Xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 10, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên lang 8, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt toàn viện an tĩnh lại, ánh mắt mọi người sáng ngời nhìn chằm chằm nàng đến tê dại ra đầu, nàng đáp ứng xong lập tức đi vào phòng. Hệ thống, cậu nói Khương Hạo bảo tôi đến làm gì? Không phải là nghĩ đến chủ ý khác dọa người đi, ký chủ cô đi chẳng phải sẽ biết sao? Thế nhưng không thể phản bác. Thời gian cấp bách, Hà Tình Tình không kịp nghĩ nhiều, nàng dùng cánh hoa đào lúc trước thừa ra để tắm rửa, thay áo váy màu lam nhạt, dùng cây châm màu trắng cố định tóc, liền ra cửa. Cửa phòng Khương Hạo mở ra như cũ, Hà Tình Tình lên tinh thần vào phòng, dư quang lại phát hiện trong phòng thắp đèn, mặt quỷ kỳ quái trên tường cũng đã không còn, áp xuống nghi hoặc trong lòng, nàng cúi người hành lễ. Sao tới chậm như vậy? Khương Hạo dựa nghiêng trên giường, biếng nhác mở miệng. Hồi công tử, nô tỳ ban ngày hái cánh hoa đào, dính chút bụi đất, bởi vậy sửa sang lại mới đến. À, lại đây, để bản công tử nhìn một cái. Khương Hạo ngồi dậy liếc mắt nhìn, Hạ Tình Tình do dự một chút đi đến mép giường quỳ xuống, hắn hơi cúi người tới gần bên tai nàng nhẹ nhàng ngửi, sau đó cười thấp cho nàng đứng dậy, Hạ Tình Tình trong lòng càng cảm thấy quỷ dị thêm. Hắn đứng lên đi đến bên bàn tròn ngồi xuống, rót ly trà nhấp một ngụm, sau đó khẽ phiêu phiêu mở miệng. Cởi quần áo ra, cái gì, Hạ Tình Tình trợn to mắt cho rằng mình nghe lầm. Khương Hạo buông chén trà, đôi mắt nguy hiểm nhíu lại, muốn bản công tử nói lần thứ hai. Hạ Tình Tình thân hình nhẹ run lên, chậm rãi nâng tay bỏ đi áo ngoài. Trong lòng gọi hệ thống, lại không có đáp lại. Tiếp tục, Khương Hạo tay trái chống cằm, tay phải nhẹ gõ mặt bàn. Hạ Tình Tình cắn răng, đôi tay khẽ run một chút cởi áo váy quần. Khương Hạo nhìn động tác của nàng, ánh mắt bình tĩnh như cũ, nhưng bàn tay gõ mặt bàn không biết khi nào đã ngừng lại. Dưới ánh đèn sáng ngời, nữ tử chỉ mặc một cái yếm màu đỏ, da thịt trắng nõn cùng với một mảnh màu đỏ hình thành đối lập rõ ràng, trước ngực cao cao phồng lên, eo nhỏ chân dài, hàm răng nàng khẽ cắn môi đỏ, hai mắt đầy nước, khuôn mặt ửng đỏ, da thịt run rẩy, lộ ra vài phần đáng thương. Khương Hạo bỗng đứng lên, bước đi đến trước mặt nàng, giơ tay kéo sau lưng nàng, dây buộc buông ra, yếm lập tức rơi xuống, hai luồng nhũ cực đại bắn ra, rung lên độ cong xinh đẹp, Hạ Tình Tình hôn nhỏ một tiếng, nâng hai tay muốn vòng lên trước ngực lại bị Khương Hạo giữ, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm trước ngực nàng, trên hai vú tuyết trắng điểm xuyết hai viên ngọc châu tinh xảo đỏ thắm, run rẩy dưới ánh mắt hắn cực nóng, Khương Hạo hô hấp nặng vài phần, đột nhiên nâng ngón tay lên, véo một viên hạt châu trong đó. Tê, đau, Hạ Tình Tình đau đến nhíu mày, trong mắt hơi nước càng nặng vài phần, hai chân mềm nhũn sắp ngã xuống, cánh tay dài Khương Hạo duỗi ra thuận thế ôm nàng đẩy xuống, nàng liền ngã xuống giường. Khương Hạo sau đó bám lên Teren, một tay chống ở bên cạnh, một tay cầm một khối trước ngực nàng, mạnh mẽ vuốt ve ra các loại hình dạng, tay lửa nóng thỉnh thoảng ma sát đỉnh Ngọc Châu, đến khi nó từng chút cứng rắn nở rộ. Hạ Tình Tình bị hắn đè ở dưới thân, cả người nhũn ra, trong đầu trống rỗng ô. A, công tử, nhẹ chút, ân, a, nhẹ thì làm sao ngươi thoải mái? Khương Hạo cười xấu xa, lực nắn bóp lại thêm vài phần. Ô, ư, công tử, như thế nào, còn bên kia, muốn bản công tử cũng xoa xoa cho ngươi không? Cách chương.